Ngạo Thế Đan Thần, chương 347, Đại Kiếm, góc truyện audio.com. Một hạt nguyên thần đan có thể đến tới cái giá tiền này này liền Trầm Tường đều có chút bất ngờ, hơn nữa Liễu Mộng Nhi vẫn không có lên tiếng, đây chính là bán đấu giá mị lực. 10 triệu lần thứ nhất, 10 triệu lần thứ hai, 10 triệu lạng trăm vạn, rốt cục đến phiên Liễu Mộng Nhi lên trường, Trầm Tường nhếch miệng cười nói, muốn cái đầu của ngươi hiện tại giờ mới bắt đầu. Hoa Hương Nguyệt cũng cười khanh khách lên, nàng ngược lại muốn xem cuối cùng có thể hay không như Trầm Tường dự tính như vậy, bởi vì vừa nãy thảo luận thời điểm Trầm Tường nhưng là định ra rồi một cái lớn vô cùng mức làm cực hạn, nghe thấy Liễu Mộng Nhi âm thanh cổ đông thần chửi nhỏ một tiếng, lại là nữ nhân này Nhạc Giang Lâm này hung hăng ra hỏa phải chịu khổ sở. Vũ Khai, mình chỉ là cười nhạt, Liễu Mộng Nhi của cải tại thần Vũ trên đại lục nhưng là số một số hai, có thể cùng nàng so với e sợ chỉ có Đan Hương Đào Nguyên thần bí kia trưởng giáo cùng Liên Hoa đảo chủ. 12 triệu 200 ngàn, Nhạc Giang Lâm nổi giận, nếu như không phải hắn biết cùng hắn tranh cãi người là Liễu Mộng Nhi hắn đã sớm tức giận, hiện tại hắn đang thăm dò Liễu Mộng Nhi có phải thật vậy hay không đối với này nguyên thần đan cảm thấy hứng thú. 14 triệu, Liễu Mộng Nhi âm thanh mang theo một loại uy nghiêm nhưng nghe lên lại là dễ nghe như vậy, Nhạc Giang Lâm tức giận đến chán nổi gân xanh lên nhưng hắn vẫn phải là tăng giá, 14 triệu 500 ngàn. Từ Nhạc Giang Lâm ngữ khí liền có thể nghe ra hắn bây giờ giống như là bị người dùng roi quật buộc hắn tăng giá như vậy, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng bọn hắn trực nhạc. 15 triệu, Liễu, Mộng Nhi âm thanh vẫn là như vậy bình tĩnh, nàng là thần vũ đại lục nổi danh phú bà, ai cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng là luyện khí tông sư, trước đó những kia linh khí cái gì nàng không có tham gia đấu giá cũng hợp tình hợp lý, mà nàng tham gia tranh đoạt đều là đan dược. 15 triệu 300 ngàn. Nhạc Giang Lâm cũng không giống như Liễu Mộng Nhi như vậy giàu có, đều là từng chút ra. 16 triệu, rất nhanh sẽ đến 30 triệu tinh thạch. Liễu Mộng Nhi nhìn một chút Trầm Tường, chỉ thấy Trầm Tường lắc đầu một cái, gia hỏa này lần trước nhưng là phải đem ta giết kế tục. Liễu Mộng Nhi kế tục gọi giá, điều này làm cho Nhạc Giang Lâm đầy cõi lòng tức giận, nhưng hắn không thể như thế nào, hắn là nhất định phải cho tới nguyên thần đan bọn hắn hơn ngàn năm mới xuất hiện, nếu như bỏ lỡ lần này còn không biết lần sau muốn tới khi nào con. Trai của hắn không nữa đột phá sẽ chết già, cho nên hắn sẽ không tiếc tất cả, vừa nãy cái kia 10 hạt trúc cơ đan có thể tăng lên trên đến 20 triệu cũng làm người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng hiện tại này một hạt nguyên thần đan dĩ nhiên có thể đến tới 30 triệu này càng thêm khiến người ta kinh ngạc, cổ đông thần hiện tại cũng là cười trên sự đau khổ của người khác, bởi vì hiện tại rốt cục có người so với hắn càng có thể cảm nhận được loại tâm tình này, Liễu Mộng Nhi nghĩ đến Trầm Tường trước đó suýt chút nữa bị Nhạc Giang Lâm giết chết, trong lòng cũng hơi nổi giận, nàng kế tục tăng giá. 59 triệu 500 ngàn, nhì cái kia thanh âm dễ nghe truyền đến mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, phía trên đây chỉ là một hạt huyền cấp hạ phẩm đan mà thôi, dĩ nhiên đạt tới cái giá này vị, Nhạc Giang Lâm rất muốn đi hỏi một chút. Liễu Mộng Nhi rốt cục muốn này nguyên thần đan làm gì, lại cùng hắn kiên trì đến nước này, lập tức liền muốn đến 60 triệu, đây cũng là trận này loại cỡ lớn buổi đấu giá bắt đầu tới nay giá cả cao nhất, đồ vật toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, Liễu Mộng Nhi cùng Hoa Hương Nguyệt cũng có chút sốt ruột, các nàng đều u oán mà nhìn về phía Trầm Tường, trước đó tại 50 triệu thời điểm các nàng liền nói muốn ngưng, nhưng Trầm Tường nhưng còn muốn cho Liễu Mộng Nhi kế tục, nếu như Nhạc Giang Lâm không mua như vậy chẳng phải là lãng phí đi này cơ hội tốt. Hắn sẽ mua, yên tâm đi. Trầm Tường phi thường bình tĩnh, nếu như muốn từ bỏ Nhạc Giang Lâm đã sớm bỏ qua, đây cũng là quan hệ đến con trai của hắn có thể không đột phá đại sự, Nhạc Giang Lâm hiện tại cái loại này không gọi là ngạo khí, hơn nữa còn là ngạo khí quá mức trở nên không coi ai ra gì, phi thường hung hăng, loại người này bình thường đều phi thường sĩ diện, con trai của hắn đình trệ tại chân võ cảnh 9 đoạn lâu như vậy khẳng định cũng sẽ có tổn hắn bộ mặt, nếu như con trai của hắn còn có thể giống như kiểu trước đây thiên tài như vậy hắn cũng sẽ cảm thấy phi thường quang vinh. Trầm Tường lời mới vừa dứt cái kia Nhạc Giang Lâm liền cắn răng hô, 60 triệu. Nếu như âm thanh có thể giết người, hắn câu nói này liền để toàn trường người chết sạch, ai cũng cảm thụ được Nhạc Giang Lâm cái loại này phẫn nộ, vì một hạt huyền cấp hạ phẩm đan hắn nhưng là xuất huyết nhiều. Trầm Tường khóe miệng hơi nhếch lên thỏa mãn gật gật đầu, Liễu Mộng Nhi cũng không tiếp tục tăng giá, nàng các loại Hoa Hương Nguyệt đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm hưng phấn. Mộng Nhi ra hỏa này sau đó nhất định sẽ hận trên ngươi, Hoa Hương Nguyệt cười nói, ta mới không sợ, tại gia hỏa này trong mắt ai cũng như là cừu nhân của hắn như thế. Hoa Hương Nguyệt hừ nhẹ nói, Lý Phu Nhân cũng là lo một vệt mồ hôi, hiện tại Liễu Mộng Nhi không tiếp tục tăng giá, nàng hô, 60 triệu một lần. 60 triệu lần thứ hai, 60 triệu lần thứ ba, Thành Giao chúc mừng số 6 phòng khách quý khách lấy 60 triệu tinh thạch giá cả thành công mua hàng nguyên thần đan. Nhạc Giang Lâm lúc này cả người khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa liền muốn hộc máu, nhưng cũng không dám ở chỗ này gây sự, hắn vội vã rời khỏi phòng khách quý đi hoàn thành cuối cùng thủ tục. Hoa Hương Nguyệt cũng tại lúc này hậu rời đi, mà sàn đấu giá trên cũng tạm dừng tiến vào thời gian nghỉ ngơi để vừa nãy một ít thành công đập đến người đi hoàn thành giao dịch. Hoa Hương Nguyệt trở lại nàng. Đưa cho Trầm Tường một cái túi đựng đồ, bên trong 16,000 hạt chân nguyên đan, hắn chốc cơ đan cùng nguyên thần đan tổng cộng bán đến 80 triệu tinh thạch, đổi thành chân nguyên đan chính là 16,000 hạt. Bởi vì Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường quen thuộc, vì lẽ đó không có thu lấy Trầm Tường phí dụng bằng không còn có thể bị đánh đi một bộ phận, thêm vào trước hắn nắm giữ 14,000 hạt, hắn bây giờ tổng cộng có 30.000 hạt chân nguyên đan, tương đương với 150 triệu tinh thạch. Đón lấy đồ vật nhưng là không thường thấy, đây không phải là đan dược, cũng không phải là linh khí, mà là các vị tại thư tịch mặt trên biết rõ vũ hồn. Lý phu nhân lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, nàng cũng chưa từng thấy qua loại đồ vật này. Trên đài đấu giá một tòa trên bàn bày một cái trong suốt chiếc lọ, ở bên trong có một đoàn dường như hỏa diễm như thế đồ vật chính đang chung quanh tán loạn, xem ra giống như là hỏa diễm tinh linh như thế. Là hỏa vũ hồn, Cổ Đông Thần một cái hô âm thanh không che giấu nổi hắn kích động. Đến cùng là ai, dĩ nhiên cam lòng nắm loại đồ vật này, tiền lời như vậy cũng tốt, có thể làm cho ta mở mang kiến thức một chút này đồ vật trong truyền thuyết đến cùng có bao nhiêu thần kỳ. Liên Hoa đảo chủ âm thanh cũng tràn ngập kinh ngạc, nguyên bản yên tĩnh sàn đấu giá lúc này trở nên phi thường náo nhiệt, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận đan hương tháp danh dự rất tốt, chắc chắn sẽ không phát sinh lừa dối sự tình, vì lẽ đó mọi người đối với cái kia hỏa vũ hồn chân thực tính đều không nghi ngờ. Thấy mọi người như vậy, Trầm Tường hai mắt phát quang, bởi vì hắn biết đón lấy lại sẽ xuất hiện càng thêm cạnh tranh kịch liệt. Liễu Mộng Nhi đối với này thờ ơ, nàng chính cầm một quyển sách nhìn nói rằng, những đồ vật này đều muốn đến cuối cùng mới xuất hiện, đến thời điểm nhất định rất đắt. Này bản sách là Hoa Hương Nguyệt vừa đem ra, Trầm Tường vẫn không có xem, đó là ghi chép cuộc bán đấu giá này muốn bán đấu giá đồ vật. Giá quy định 10 triệu tinh thạch, này hỏa vũ hồn giá trị các vị đều rất rõ ràng, ta cũng không muốn nói nhiều. Lý phu nhân mỉm cười nói, giá rẻ liền ngàn vạn, đúng là rất lợi hại, đồ vật này vốn là muốn xếp hạng đến cuối cùng. Hoa Hương Nguyệt biết Trầm Tường khuyết tinh thạch, không thể làm gì khác hơn là sớm đem hỏa vũ hồn thả ra, điều này có thể để Trầm Tường gom góp đến một khoản lớn, nhưng nàng vẫn là cho rằng Trầm Tường đến cuối cùng nhất định sẽ như nàng cùng Liễu Mộng Nhi mượn, bởi vì đến mặt sau sẽ có không ít quý hiếm linh dược xuất hiện. Cách chương.